Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, đạo cụ, chương 10 đạo cụ vẫn là xúc động, lấy ra đặt ở ba lô chung quần áo cắt thành mảnh vải. Đem tay trên đùi thương cầm máu, cũng may ở tinh thần thể trong thế giới, phi chí mạng thân thể thương tổn đều bị suy yếu. Loại này đau thương chỉ chốc lát liền ở giang hạ không hề chuyển biến xấu, ong. Lại có tin nhắn tới, lúc này dãy số không có gửi thư tín người, đơn thuần trống rỗng, nội dung cũng làm người nổi trận lôi đình, bởi vì chỉ có một tự, xuẩn, nhìn thoáng qua, Sở Thầm không hề phản ứng thu hồi di động, đoán trước ở ngoài tình lý bên trong, huống chi lần này thật là hắn suy nghĩ không chu toàn. Quá liều lĩnh, phía trước chuẩn bị trang xuẩn. Không tưởng thiếu chút nữa thật sự xuẩn chết, cái thứ nhất thế giới thông qua quá đơn giản. Làm hắn khinh địch, chỉ cho rằng lần này cũng có thể lấy cái xảo. Không nghĩ tới mệnh đều thiếu chút nữa đáp thượng, Sở Thầm không có lại ý đồ giải thích phía trước. Vì cái gì sẽ phạm như vậy rõ ràng thả thiểu năng trí tuệ sai lầm. Bắt đầu rửa sạch từ phòng bếp mang ra tới vũ khí, rốt cuộc thu thập đến tam đem hữu dụng vũ khí. Phía dưới ta chuẩn bị đi phòng hồ sơ, hai thanh đao một chi vòng tròn lớn quy. Tốt xấu là đem vũ khí đủ dùng. Sở Thầm móc ra ba lô ban ngày từ công cụ thất trộm ra tới tài liệu. Cải tạo một chút này đó mang huyết dưa hấu đao cùng câm pa. Làm cho bọn họ cố định ở đùi cùng sau thắt lưng. Hoạt động một chút phát hiện không ngại ngại động tác. Mới lại một lần xuất phát lúc này đây Sở Thầm không có lại liều lĩnh. Làm từng bước đi trước phòng hồ sơ, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra nói còn quyết định vòng qua hơn phân nửa cái trường học đến chính. Mình hiện tại còn chưa bao giờ đặt chân quá mà phòng ngủ nhìn xem. Cái này trường học bí mật không ít, muốn hoàn chỉnh hợp lại không thể rơi rớt bất luận cái gì một cái khu vực đi phòng hồ sơ lộ trình. Thực thuận lợi, bởi vì ban ngày đã chạy quá một hồi, ngựa quen đường cũ. Sở Thầm thực mau liền thọc khai phòng hồ sơ môn, người nọ nói không sai. Phòng hồ sơ đồ vật quả nhiên tương đương hữu dụng, hắn tìm được rồi ban ngày không có phát hiện 10 năm trước học sinh hồ sơ cùng giáo sử trải qua. Phía trước cùng người xem ngắn ngủi câu thông, đại khái thích ứng trò chơi tiết tấu Sở Thầm, cũng bắt đầu rồi chính mình phát sóng trực tiếp, vừa rồi mọi người đều suy đoán toàn bộ trường học. Lâm vào quỷ dị sự kiện nguyên nhân, là kia mấy cái đồng học chơi tiểu trò chơi triệu hồi ra tới quỷ hồn. Ta phía trước cũng cho rằng như thế, hoặc là nói ta càng để ý không phải tham dự lần này trò chơi người là ai. Mà là bọn họ triệu hồi ra tới quỷ hồn là cái thứ gì, biên nói Sở Thầm một bên nhanh chóng tìm kiếm. 10 năm trước ngoài ý muốn hoặc là chuyển giáo học sinh danh sách. Còn có lão sư hồ sơ tin tức, đương nhiên đây là thật là thường quỷ ý nghĩ. Tựa như phía trước có người nói đã có tiền bối vào phòng hồ sơ. Không tìm được cái gì hữu dụng tư liệu, chúng ta đây không bằng tới đổi cái ý nghĩ. Tự hỏi một chút nhà ăn mặt sau tiểu nhà trệt là khi nào đình dùng, lúc này Sở Thầm đã rút ra hai. Chương nhìn qua hữu dụng ghi lại đặt ở một bên. Thuận tiện ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang ở lăn lộn làn đạn, vì cái gì là nhà ăn mặt sau nhà trệt. Nhìn dáng vẻ là vừa tiến vào bằng hữu, bằng không liền vừa rồi tìm được đường sống trong chỗ chết hiểm huống cũng có thể đoán ra một vài. Đến đây đi, ban ngày ghi lại hồ sơ viết khóa nhà trệt phát sinh sự kiện thời gian là 12.1 năm hào. Ở kia lúc sau học kỳ sau này một chỗ khác tích ra tới nhà ăn kho hàng liền đình dùng. Ghi lại nguyên nhân là phương tiện đơn sơ yêu cầu tu sửa. Đồng thời có 10 vị đồng học cùng 6 vị lão sư lại lúc sau bởi vì các loại nguyên nhân rời đi. Trường học bởi vì toàn bộ sự kiện dụ phát rõ ràng là ở cao trung bộ. Cho nên Sở Thầm dẫn đầu tỏa định cao trung bộ nhân viên lưu động trạng huống, lúc này di động đèn. Pin ánh đèn bỗng nhiên lóe lóe, Sở Thầm nhạy bén ngẩng đầu. Dùng quần áo bao ở đèn pin nhìn quanh bốn phía, hắc ám phòng hồ sơ nội im ắng, cửa phòng nhắm chặt không có gì dị thường, không tưởng đèn pin xẹt qua hồ sơ giá nơi nào đó khi lại. Lóe lóe, có phía trước gặp phải quái vật trước tắt đèn cùng chấn động. Sở Thầm trong lòng đại khái sáng tỏ cái gì? Cầm trong tay mấy chương quan trọng hồ sơ thu vào đạo cụ kẹp. Chiều cái kia vị trí đi qua, đèn pin chiếu sáng bắn vị trí là cái cổ xưa màu đen hộp gỗ. Bị chồng chất lên văn án đè ở phía dưới. Bởi vì cùng sắc tại đây loại hắc ám hoàn cảnh hạ thực dễ dàng liền sẽ bị xem nhẹ qua đi, Sở Thầm phí. Điểm sức lực mới đem hộp gỗ lôi ra tới, hộp gỗ mang khóa. Sở Thầm đem khóa thọc khai. Mở ra vừa thấy là mấy phân chướng vụ ký lục còn có một ít hợp đồng. Bỏ bớt đi vô dụng hắn phát hiện mấy chỗ khả nghi văn kiện. Một là một bút ở năm đó tuyệt đối xem như cách xù bồi thường kim ký lục. Nhị là bốn phân bồi thường hợp đồng, sự cố tổn thất bồi thường. Nội dung phi thường đơn giản, thậm chí không có viết rõ đã xảy ra sự cố gì. Nhưng là vì ước cùng để lộ bí mật điều kiện lại tương đương khắc nghiệt. Sẽ đối mặt ít nhất 5 lần vì ước bồi thường. Sở Thầm không rõ lắm này phân không hiểu rõ lắm hiệp ước. Rốt cuộc có hay không chân thật pháp luật hiệu dụng. Nhưng là có một chút làm hắn phi thường để ý. Chính là ký hợp đồng thời gian. Ở sự phát sau 1 tháng. Một cái vi diệu thời gian đoạn Sở Thầm căn cứ ký tên họ. Tìm được rồi ra trưởng sở đối ứng học sinh tên họ. Một nữ tam nam, 4 người ký lục toàn bộ dừng lại ở cao nhị học kỳ 1. Đã không có kế tiếp tư liệu, không có hồ sơ, cũng không có chuyển thôi học ký lục trừ bỏ ở phiếu điểm thượng xuất hiện lại bị vạch tới. Này 4 người tựa như tại đây sở học giáo hư không tiêu thất giống nhau, bất quá vạn sự không có. Tuyệt đối, nếu chân thật xuất hiện tất nhiên sẽ có dấu vết. Cuối cùng Sở Thầm rốt cuộc ở một cái thi đấu báo danh chung. Tìm được rồi cái kia nữ sinh 1 chương không có bị tiêu hủy báo danh biểu, hữu dụng tin tức chỉ có. Chữ viết cùng ảnh chụp, nhìn báo danh biểu thượng mang mắt kính còn tính thanh tú thiếu nữ. Sở Thầm trầm mặc một hồi, đem bảng biểu hòa hợp cùng thu vào đạo cụ kẹp Cố Tư Lâm. 17 tuổi thiếu nữ, chuẩn bị báo danh tham gia một hồi thư pháp thi đấu. Có được cùng bình thường cao trung sinh giống nhau, hơi mang khẩn trương mà ngây ngô ánh mắt, quần áo cũng không tươi sáng sang quý, nhưng từ hợp quy tắc cổ áo trang điểm tới giữ nhà giáo tốt đẹp, trận này sự cố rốt cuộc vì sao dựng lên, lại là vì cái gì sẽ mang đến ảnh hưởng toàn bộ trường học khủng bố sự kiện. Sở Thầm đến tận đây chỉ có thể nói, nếu quỷ quái còn bảo tồn lý trí. Tuyệt đối không phải là ảnh chụp chung tên này thiếu nữ. Làn đạn chung hiển nhiên có đối Sở Thầm cái này định luận đưa ra phản đối ý kiến người. Nhưng là hắn không có tốn nhiều miệng lưỡi. Chờ đến cũng đủ chứng cứ hết thảy sẽ có giải thích nhìn thoáng qua phát sóng trực tiếp nửa trong. Suốt giao diện tượng thời gian, còn kịp hắn đi một chuyến phòng ngủ, người nọ nói hiện tại hiệu trưởng văn phòng hắn hiện tại vào. Không được. Hắn đại khái có thể đoán được nguyên nhân, kia gian trong văn phòng tất nhiên còn có càng quan trọng tin tức cùng đạo cụ. Tương ứng cũng sẽ có lợi hại hơn quái vật đóng giữ. Tỷ như nói hiệu trưởng chủ nhiệm giáo dục linh tinh, liên tưởng một chút này đó lão sư căn cứ tự. Thân ngành học công kích đặc tính, Sở Thầm không khó suy đoán, nói không chừng chủ nhiệm giáo dục cùng hiệu trưởng sẽ giống trong trò chơi lĩnh chủ giống nhau đưa. Tới một đại bang tiểu quái, đến lúc đó sợ là liền không phía trước như vậy vận may, tiểu trên màn hình biểu hiện lượng điện chỉ. Có nửa cách, Sở Thầm thu hồi di động, không hề ở lâu, đi hướng ký túc xá lộ không tính Thái Bình. Ở đi qua 20 mấy người giờ sau, Sở Thầm rốt cuộc chính diện đụng phải đại bộ đội, những cái đó trừ bỏ Trịnh Dương cùng Khải Lâm ngoại dư lại ôm đoàn thật chắc viên nhóm mơ siêu bọn họ. Đang bị một đám ban đêm quái vật truy đuổi, lung tung rối loạn vũ khí cùng công kích nơi nơi bay loạn. Sở Thầm xa xa nhìn đếm đếm tổng cộng 3 người, hơn nữa không ở hắn cùng mặt khác 2 người vừa vặn 6 cái, không có đúc kết phương xa đại chiến. Tiểu tâm vòng khai lúc sau, Sở Thầm liền tới rồi bị công hãm qua ký túc xá. Canh giữ ở ký túc xá hạ quái vật đã bị phía trước đám kia người giải quyết. trói chặt kéo môn bị xé rách một cái miệng to, biết bên trong dư lại hữu dụng manh mối khả năng. Không nhiều lắm, Sở Thầm vẫn là quyết định đi vào thử thời vận, chui qua thiết kéo môn vào ký túc xá. Ký túc xá không lùn 6 tầng cao, sơ chung một đống cao chung một đống. Sở Thầm tiến chính là dựa ngoại cao chung bên này, phía dưới 3 tầng nam sinh trụ, mặt trên 3 tầng nữ sinh trụ. Một đống lâu hai cái nhập khẩu nam nữ sinh sở trụ tầng lầu không tương thông. Nam sinh có nam sinh nhập khẩu, nữ sinh có nữ sinh, đèn pin đảo qua bị đá đảo nữ sinh chớ nhập thẻ bài. Hiển nhiên hắn hiện tại tiến vào chính là nam sinh bên này nhập khẩu, nơi nhìn đến. Phòng cửa gỗ phần lớn bị phá hư, Sở Thầm chọn một gian đi vào nhìn nhìn, đồ vật bị phiên đến lung tung rối loạn. Tùy ý có thể thấy được bị vứt bỏ tạp vật, cùng thổ phỉ từng vào thôn không có gì quá lớn khác nhau, căn cứ tìm tư liệu. Tham gia lần này trò chơi các nam sinh ở tại lầu 3. Đến từ bất đồng hai cái phòng ngủ, cho nên hắn không có làm dừng lại trực tiếp thượng lầu 3. Tìm được rồi mục tiêu phòng, đèn pin chiếu sáng trên cửa màu đỏ 314 biển số nhà. Sở Thầm vừa đi gần cái này nửa xưởng môn phòng. Một bên cùng xem phát sóng trực tiếp người xem giải thích nói, Lý Thanh cùng Khang Tường đều ở tại này gian phòng ngủ, tuy rằng đã bị lật qua, bất quá căn cứ sai sát 1000 không bỏ một cái nguyên tắc. Chúng ta vẫn là đi vào tìm xem có hay không cái gì hữu dụng manh mối, nam sinh phòng ngủ vệ sinh. Trạng huống thật sự làm người kham yêu. Tới gần môn là có thể cảm nhận được ập vào trước mặt phong phú khí vị có thể so với bãi rác. Ánh sáng xẹt qua khung giường gian loạn ném không biết ra sao thời đại vớ. Hắn không biết là nên may mắn chính mình không phải cái thứ nhất đến. Hương vị khả năng không như vậy nồng đậm, hay là nên đau lòng chính mình đáng thương cái mũi. Đứng ở ngoài cửa thích ứng một chút độc khí, Sở Thầm mới tiếp tục hướng trong đi. Đa số giường đệm cùng quần áo đã lôi kéo hỏng bét. Nhưng ước chừng bởi vì không có chuẩn xác mục tiêu, phòng lại nhiều duyên cớ, những người này tìm kiếm thực thô ráp, hữu dụng đạo cụ thật đúng là không nhất định có thể bị tìm được. Sở Thầm sở trường điện chiếu chiếu. Rơi dụng trên mặt đất sách vở, nghiêm túc phiên phiên, không có gì bất ngờ xảy ra tìm được rồi viết Khang Tường notebook, không phải tất cả mọi người có. Nhớ nhật ký thói quen, trên tay này vốn chỉ bất quá là một quyển bình thường ngữ văn luyện tập sách. Chính xác suất còn tính không tồi, hắn đối chữ viết nghiên cứu không tính đặc biệt lành nghề. Nhưng là đại khái vẫn là có thể nhìn ra một ít đồ vật Khang Tường tự thiên tiểu. Làm một cái nam sinh tới nói có vẻ có chút tú khí. Vở chung còn có rất nhiều sát sửa sau lưu lại bút chỉ ấn. Bất quá bởi vì cao trung lão sư đều yêu cầu dùng ký tên bút làm bài tập duyên cớ. Bút chỉ ấn chỉ tập trung ở phía trước nửa bộ phận. Mặt sau liền không hề nhiều thấy. Phiên hồi bìa mặt, mặt trên ấn cao vừa lên học kỳ thời gian. Hẳn là sơ trung thời điểm lưu lại thói quen. Còn không có tới kịp hoàn toàn sửa lại kết hợp phía trước bao hoài theo như lời sự. Sở Thầm có bước đầu kết luận trong xương cốt tự ti mẫn cảm. Rồi lại phi thường để ý cái nhìn của người khác, tương đương mâu thuẫn một người, cũng không kỳ quái vì cái gì đáp ứng rồi tham gia trò chơi. Bị dọa một chút liền nhát gan từ bỏ còn làm ra cáo lão sư như vậy hành động, loại người này giống nhau gánh không khởi sự, khát vọng bị người nhìn chăm chú, rồi lại sợ hãi bị người bình luận, cả ngày phỏng đoán người khác ý tưởng. Mới có thể xuất hiện bao hoài trong miệng cái kia đương lãnh thao. Liền mỗi ngày cầm lông gà đương lệnh tiễn tiểu nhân bộ dáng, làm loại người này có tham gia game. Kinh dị ý tưởng, nhất định là bị cái gì phần ngoài ảnh hưởng. Không giống hắn ngồi cùng bàn Lý Thanh giống nhau chỉ cần làm hắn cảm giác được cũng đủ kích thích. Là có thể bất động đầu óc đi phía trước hướng. Bằng không bằng loại này nhát gan sợ phiền phức tính cách. Tuyệt đối chỉ biết ý tứ khuyên can một chút. Sau đó trộm để lộ bí mật ở sau lưng ngáng chân, Sở Thầm tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng thật làm hắn ở mặt khác một người nam sinh sách phiên tới rồi thứ nhất quan trọng tin. Tức một chương cắt dán xuống dưới cũ báo chí. mang theo hơi ẩm mốc điểm, tiêu mỏng thành phiến thường thường kẹp ở một quyển lưu hành tiểu thuyết. Nếu không phải Sở Thầm Phiên cẩn thận đại khái liền để sót 12 nguyệt 15 ngày mộ giáo phát sinh. Trọng đại hỏa hoạn làm cho 4 người tử vong, cảnh sát bước đầu điều tra ứng vì thiết bị lão hóa tạo thành nổi lửa. Tiến thêm một bước tình huống còn ở kỹ càng tỉ mỉ điều tra chung. Hắn đọc bàn tay đại trang giấy thượng tin tức, nhanh chóng tổng kết mấy cái trọng điểm. Hỏa hoạn phát sinh ở ban đêm, 4 gã học sinh bởi vì ban đêm rét lạnh ham máy sưởi bị vô tình nhốt ở sau bếp nồi hơi trong phòng. Cuối cùng tạo thành này cùng nhau bi kịch, đối này trường học khai trừ rồi vào lúc ban đêm khóa cửa bảo an cùng phiên trực. Hơn nữa hứa hẹn cải tạo thiết bị làm tỏ thái độ, rét lạnh ham máy sưởi. Sở Thầm nhìn này rõ ràng hơi mang có lệ nguyên nhân gây ra. Đoán được một ít mấu chốt, ngày đó hẳn là có người cố ý hoặc là nói là tuyệt đối có người cảm kích đem này 4 vị học sinh. Nhốt ở sau bếp nồi hơi phòng, lại không có thể kịp thời ở sự cố chung cứu ra này đó hai từ. Thế cho nên tạo thành cuối cùng bi kịch đem kẹp ở trong sách trang giấy rút ra. Sở Thầm đang chuẩn bị đem nó thu vào đạo cụ kẹp. Liền cảm thấy trong tay đồ vật xuất hiện biến hóa, này tờ giấy phiến thế nhưng dần dần biến hóa thành một mảnh hình tam giác rách nát thấu kính. Cái đáy khoan thả khéo đưa đầy, đỉnh sắc nhọn, nhìn dáng vẻ hẳn là nào đó hình tròn thấu kính chung một góc hắn nhìn ra một chút. Dựa theo cái này thấu kính lớn nhỏ cùng cái đáy độ cung. Này khối mảnh nhỏ chiếm cứ ban đầu hoàn chỉnh mảnh nhỏ 1/4 lớn nhỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra, còn có 4 phiến mảnh nhỏ chờ đi thu thập quả nhiên là mấu chốt đạo cụ. Rốt cuộc sờ đến chủ yếu manh mối Sở Thầm hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem thấu kính thu vào đạo cụ kẹp chung, đồng thời phát hiện sau trên eo cầm pa cũng đã ghi vào hoàn thành. Ấn một chút màu xanh lá cái nút, cầm pa biến thành một chương thẻ đen, đem tạp bên người phóng hảo. Hắn mới lại bắt đầu tiếp tục tìm kiếm ở siêu tiếp được đi tìm kiếm không có thể ở phát hiện cái gì. Hữu dụng manh mối, Sở Thầm xoay người xuống lầu chuẩn bị lại đi nữ sinh ký túc xá tìm xem ở siêu tác giả có lời. Muốn nói, 4 ngày, một chương cũng chưa mã ra tới ta, nhìn tôn cảo run bần bật, đại khái không dùng được bao lâu liền phải cách nhật cày xong đi. Nằm đảo, hết chương.